Coi như là Phương Quý vào thời khắc nhìn thấy bàn tay kia đánh về phía mình, trong lòng cũng không nhịn được giật mình. Tạm thời quên đi sự tình thần thông mạnh nhất của chính mình luyện ra một con tóc. Trong lòng tràn đầy ngưng trọng, gắt cao nhìn về bàn tay đớn, lông tơ trên toàn thân đều dựng đứng. Ở trong trận chiến này, hắn đã đánh ra lòng tin, cảm thấy cảnh giới kim đan, gặp phải ai cũng dám vung tay đánh một trận. Nhưng bây giờ đối phương là tu sĩ Nguyên Anh. Đó là một loại cảnh giới hoàn toàn khác. Mình sao có thể đánh? Cũng trong lúc mọi người đang kinh ngạc, một trưởng kia đi tới phía trước chiến trường rộng hơn 100 trượng, pháp lực nuốt vào, phun ra. Ở dưới trường lực quần quận, vô tận mây trôi bị cuốn lại. Sau đó, phía nam chiến trường tiến hành ngăn cản tu sĩ Bắc Cửu Châu, tàn sát tu sĩ Nam Thập Châu. Tất cả đều bị pháp lực quần quận bao phủ, giống như từng cái túi vải rách quăng ra ngoài. Ở trong đó một bóng người làm cho người ta chú ý nhất không phải ai khác chính là Hứa Lưu Vân, khó khăn lắm mới chạy đến, đang cầm phi kiếm màu xanh lam sắp vỡ nát ngăn cản tu sĩ Nam Thập Châu chạy trốn kia. Hắn cơ hồ ngay cả tiếng cũng không kịp thốt lên, liền đã bị vô tận pháp lực đánh bay ra ngoài. Người ở trên không trung phun ra một ngụm máu lớn, xương cốt toàn thân vỡ vụn, phi kiếm màu xanh lam trong nháy mắt cũng hoàn toàn tàn vỡ. Câu Trần lão tổ, là Câu Trần lão tổ xuất thủ. Lão nhân gia đã xuất thủ, vậy chúng ta còn sợ cái gì? Mà đám tu sĩ Nam Thập Châu nhìn thấy một màn này hoàn toàn tương phản với tu sĩ Bắc Cửu Châu, đột nhiên nổi lên rất nhiều tiếng kinh ngạc hô lên. Bọn hắn vốn đang bị tu sĩ Bắc vực ngăn cản tàn sát, trong lòng đang sợ hãi, tuyệt vọng. Chợt thấy cô Nguyên Anh lão tổ xuất thủ tương trợ, dũng khí tăng vọt. Lại thấy tu sĩ Bắc Cửu Châu đều bị một trưởng kia của Nguyên Anh lão tổ trấn nhiếp, sợ hãi nhìn lên không trung. Bọn hắn cũng không do dự chút nào, lập tức tế đến vô số pháp bảo, thừa dịp đánh tới, ở giữa một na sát, có không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc Cửu Châu bị đánh chết hoặc trọng thương. Nhóm Nguyên Anh lão tổ Nam Cửu Châu, Nam Thập Châu lúc đầu chỉ tọa trấn ở chân trời, nhưng Câu Trần lão tổ thấy tu sĩ Nam Thập Châu rơi vào vòng vây, tử thương thảm trọng, lúc này mới không kìm nén nổi xuất thủ giải vây thay cho bọn hắn. Lại không ngờ được tu sĩ Nam Thập Châu trái lại thừa cơ chém giết tu sĩ Bắc Cửu Châu. Hắn vốn muốn ngăn cản, nhưng lại do dự. Dù sao thì cũng đã xuất thủ, để tu sĩ Nam Thập Châu chém giết xả giận một chút, cũng được. Thế là hắn quyết định đợi chút. Mà trong chiến trường, đám Phương Quý thấy cảnh ấy đã bỗng nhiên đỏ mắt. Nguyên Anh lão tổ xuất thủ, trấn nhiếp tứ phương, tu sĩ Bắc Cửu Châu có gan lớn hơn, lúc này cũng hoàn toàn không có chiến ý. Đối mặt với tu sĩ Nam Thập Châu đằng đằng sát khí, không biết có bao người lúc này, ngay cả chém giết cũng không dám, vội vàng vứt ra vũ khí lùi lại. Thế nhưng, khí thế vừa giảm liền lập tức trở thành cục diện bị đánh. Tu sĩ Nam Thập Châu có nhân số nhiều hơn, lúc này không biết bao nhiêu người lao lên đánh giết một phương mảnh tu sĩ Bắc Cửu Châu. Còn bà nó! Phương Quý nhìn thấy một bàn này đã không nhịn được cắn chặt hàm răng. Đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh của đối phương, hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ. Không dám thực sự xuất thủ. Đệ tử Thái Bạch Tông ở nơi đó. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, có tu sĩ Nam Thập Châu nhìn được hắn lập tức hét to, cùng nhau giết về phía hắn. Dù sao thì bàn về giết chóc nhiều nhất vẫn là Phương Quý. Những tu sĩ Nam Thập Châu muốn giết ngay từ đầu cũng là hắn, lúc này đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Cút ngay. Phương Quý nhìn thấy vô số thần thông đánh tới người mình, lập tức giận dữ. Nhìn thấy Nguyên Anh còn cảm thấy kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ không nhìn thần thông của đối phương đánh tới trước người còn đứng im. Cơ hồ trong vũ thức liền nhấc trưởng đánh tới, pháp lực cuồn cuộn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, 7-8 món pháp bảo bị đánh bay lên không trung. Có 2-3 vị tu sĩ Nam Thập Châu né không kịp, trực tiếp bị pháp lực của hắn đánh thành bừa bóng. Một bàn này khiến cho các tu sĩ Nam Thập Châu chuẩn bị vọt tới phía hắn giết giật nảy mình, bước chân hơi chậm. Hảo tiểu tử, trước mặt lão phu còn dám hành hung. Vị Câu Trần lão tổ giữa không trung kia nhìn thấy một màn này, trên mặt lập tức tràn đầy đại ý. Hắn tự nhiên nhận ra được Phương Quý, vừa rồi cũng nhìn thấy một màn Phương Quý đại khai sát giới. Cũng càng biết, Phương Quý chính là người đã phá hủy thập phương loạn thiên trận, giết Đoan Mộc Thần Linh. Nguyên bản, dựa vào kế hoạch của bọn hắn, cũng không có ý định tự mình động thủ đối phó với những tu sĩ Bắc Cửu Châu. Nhưng vào lúc này, trong lòng lại tức giận. Dù sao thì cũng đã xuất thủ. Vậy không bằng dứt khoát giết chết tên tiểu tử này. Vào thời khắc tâm niệm vừa động, tay áo phất một cái, lập tức có một đạo thần quang bay ra từ trong tay áo. Hư không tách ra, cuồng phong khuấy động, trong chốc lát bay tới trước mặt Phương Quý. tu sĩ Nguyên Anh thế mà xuất thủ với mình. Phương Quý thấy thế không khỏi kinh hãi. Phản ứng của hắn vẫn rất nhanh, cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng giáng xuống từ trên trời, dường như muốn trực tiếp ma diệt thể xác và tinh thần của mình. Nếu đổi thành tu sĩ kim đan khác, rất có thể sẽ ngay cả phản ứng cũng đều không kịp, liền trực tiếp bị đạo thần quang kia xuyên thủng đầu lâu. Chỉ là vấn đề ở chỗ, coi như hắn kịp phản ứng, sao có thủ đoạn nào của tu sĩ Nguyên Anh có thể tầm thường. Vào thời khắc Phương Quý tỉnh táo, đạo thần quang kia cũng đã tới trước mắt. Thần uy khủng bố ở phía trên thần quang, thậm chí còn khiến cho ánh mắt của hắn cũng đều không mở ra được, coi như muốn tránh cũng đều tránh không thoát. Suy nghĩ tránh né chỉ là chưa hiện lên liền trực tiếp bị gạt bỏ. Vào lúc này, Phương Quý chỉ kịp sinh ra một ý niệm. Đó chính là người này muốn giết ta, ta phải ngăn trở đạo thần quang. Bất quá cũng chỉ là một ý niệm, không có tác dụng gì. Ý niệm này đã không kịp khiến cho bản thân làm ra phản ứng tránh né, cũng không có khả năng dùng thần lực ngăn cản. Nhưng ý niệm này làm cho một vật khác động. Trong lòng Phương Quý, vào thời điểm dâng lên ý niệm này, một loại tâm tư kỳ diệu cũng bỗng dâng trào. Đó chính là liên hệ sinh ra với một vật khác, chính là con cóc được hắn ôm vào trong lòng kia. Nó bỗng nhiên nhảy lên, miệng rộng đột nhiên mở ra, nhìn thật kỹ, liền có thể thấy trong miệng nó có hai đạo quang mang đen chắn, giống như đang truy đuổi xoay tròn. Cực kỳ giống như đạo ẩn thái cực của chiếc đèn âm dương. Hưu, đạo thần quang kia vọt vào trong miệng con tóc trong khoảnh khắc để bị ma diệt, sau đó biến mất. Cho đến lúc này Phương Quý mới buông con tóc xuống, rơi vào trong tay. Cảm giác vừa rồi, Phương Quý buồn tỉnh, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi cúi đầu nhìn về con tóc trong tay. Cái gì? Câu Trần lão tổ trong không trung mặt tràn đầy kinh hạc, khó có thể nhìn xuống phía dưới mà tin. Hắn dường như hoàn toàn không nghĩ tới đạo thần quang kia của chính mình, thế mà không thể tiêu diệt tên tiểu tử kia, còn biến mất không hiểu thấu. Sau khi kinh ngạc, chính là bất mãn. Chính mình đường đường là Nguyên Anh lão tổ, thế mà không thể giết chết một tiểu tu sĩ kim đan. Dù sao thì cũng ra tay một lần, còn sợ gì không ra tay lần thứ hai. Trong lúc ý niệm hiện lên, hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay trực tiếp vỗ về Phương Quý. Pháp lực quần quận, thiên địa biến sắc. Thấy một màn này, trong hư không phía sau hắn, hai vị Nguyên Anh lão tổ khác cũng hơi do dự, dường như cảm thấy có chút không ổn. Nhưng thấy hắn xuất thủ, ván đã đóng thuyền, thế là cũng đành nhẫn nại, chỉ bất đắc dĩ điếc nhau. Tính tình của Câu Trần lão đệ thật nóng này. Thôi, vị tiểu đệ thử Thái Bạch Tông kia đã làm nhiều chuyện ác, chém đi cũng được. Nguyên Anh lão tổ thế mà xuất thủ với Phương Đạo Hữu. Nam Thập Châu vô sỉ như thế, không tiếc lấy đớn hiếp nhỏ. Vào thời điểm một trường kia chụp tới, những tu sĩ Bắc Cửu Châu rốt cục phản ứng, sắc mặt tất cả mọi người đại biến nghiêm nghị quát lớn. Sự phẫn nộ trong bọn hắn lúc này không phải giả. Ở trong giới tu hành, lúc đầu cũng có một số người dùng cảnh giới cao giết người. Nhưng dù sao chuyện này cũng là mất thân phận, khiến cho thanh danh bất thảo. Cho nên, coi như muốn giết đó là âm thầm bố trí, sai sử tiểu bối. Huống chi, bây giờ càng là thời khắc Long Cung đưa tới thiệp mời, tiểu bối tranh đoạt thanh danh, tu sĩ Nam Thập Châu vô luận tới bao nhiêu. Bày ra bố trí gì, nhiều nhất cũng chỉ khiến cho người khác phẫn nộ, khinh thường. Nhưng lại sẽ không cảm thấy sự tình bọn hắn tranh đoạt thanh danh là không hợp lý. Nhưng lúc này, vị Nguyên Anh lão tổ xuất thủ kia khiến cho người ta cảm thấy hành động là trơ trẽn. Ở dưới sự kinh sợ, đã có không biết bao người quá to. Chỉ tiếc cho dù hắn tức giận hơn nữa, lúc này cũng vô lực ngăn cản. Ai có thể cản một vị Nguyên Anh lão tổ xuất thủ? Lấy cảnh giới cao hơn khi dễ ta. Phương Quý nhìn một trưởng chộp tới người mình, sắc mặt đại biến, vội vã đuôi đại. Hãi hùng kiếp vía, trong lòng phát lạnh. Vừa rồi hắn không biết làm sao đỡ được thần quang kia, vậy thì chỉ có thể đối mặt với một trưởng ấn tối thiểu ba thành thực lực của vị Nguyên Anh lão tổ. Ai có thể nghĩ tới lão tổ đối phương lại ở chỗ này? Ai có thể nghĩ đến Nguyên Anh lão tổ đối phương lại ỷ đớn hiếp nhỏ? Càng quan trọng hơn, ai có thể nghĩ tới đối phương thế mà muốn xuất thủ hai lần? Phương Quý vừa sợ vừa giận, lại bất đắc dĩ, muốn mắng to một tiếng vô sỉ, nhưng pháp lực đập vào mặt lại ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Vô sỉ! Cũng đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên có một thanh âm hùng hồn vang lên thay hắn. Theo thanh âm chấn động hư không, một thanh trường thương màu đen xuyên qua hư không bay tới, hung uy cuồn cuộn, trong chốc lát liền xuyên thủng cự trường của Câu Trần lão tổ trước mặt Phương Quý. Sau đó, thay mà không giảm đâm xuyên nhục thân Câu Trần lão tổ, khiến Câu Trần lão tổ bay ngược về phía sau. Nguyên Anh vẩy máu, thiên địa ảm đạm. Một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu đám tu sĩ Bắc Cửu Châu, nhìn chăm chăm phương Nam. Người đến là ai? Vào thời điểm Câu Trần Lão Tổ xuất thủ, thần uy kinh thiên động địa, dị biến đột nhiên nảy sinh. Câu Trần Lão Tổ bị một thanh thiết thương xuyên thủng nhục thân, lảo đảo lui về phía sau. Không chỉ có Câu Trần Lão Tổ cùng với tu sĩ Nam Thập Châu trong hư không chịu ảnh hưởng của một thương này. Coi như hai lão tu sĩ Nam Thập Châu phía sau Câu Trần Lão Tổ cũng đều kinh hãi, cùng nhau xông về phía trước, dùng hai tay đỡ Câu Trần Lão Tổ. Trên mặt lộ ra sự tức giận nhìn thẳng phương Bắc, còn xen lẫn chút kiêng kỵ. Cho dù là xuất kỳ bất ý, lại có mấy người có thể tiện tay đánh cho Câu Trần Lão Tổ bị thương. Câu Trần Lão Tổ cũng không phải tu sĩ tạp anh, căn cơ bất ổn, miễn cưỡng hóa anh, mà là lão quái căn cơ thâm hậu, tu vi tinh thâm. Coi như trong số tu sĩ Nguyên Anh Bắc Vực, hắn cũng xếp ở cấp độ trung đẳng. Dạng người như thế, ai có thể dùng một thương liền xuyên thủng hắn, thậm chí ngay cả thời gian để Câu Trần Lão Tổ phản ứng cũng đều không có. Chẳng lẽ, vị kiếm tiên trên trời hoặc tông chủ Thái Bạch Tông? Ồ, vị này là... Một màn bất thình lình cũng khiến cho tu sĩ trong sân đều nhìn về người xuất thủ. Sau đó, liền thấy người đang hóa ra pháp tướng Nguyên Anh, thân cao đến mấy trượng giống như một mảnh mây đen dày đặc, xuất hiện ở trên không tu sĩ Bắc Cửu Châu. Kinh người nhất là người này thế mà trông là một lão giả tóc xám, á bào trên người cũng rất cũ nát, râu tóc bù xù, nhìn kém xa dáng vẻ tiên phong đạo cốt của mấy vị Nguyên Anh lão tổ Nam Thập Châu. Vừa rõ ràng đánh ra một thương, nhưng ở trên lưng hắn vẫn còn một thanh đại đao. Nhìn lão giả tóc xám này, phần lớn mọi người đều cảm thấy lạ lắm, nhưng có người bỗng nhiên đoán được điều gì, mặt lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Thương Long Tử phương Bắc, người thế mà lại tới. Người thứ nhất khám phá thân phận người này ngược lại là một trong ba Nguyên Anh lão tổ Nam Thập Châu. Lúc này thậm chí còn không dám tin, nhìn chăm chăm vài lần, khuôn mặt lập tức tràn đầy kinh ngạc quát chói tai. Nguyên lai hắn là Thương Long Tử phương Bắc. Đúng là vị nghịch phỉ to lớn nhất của Bắc Vực. Hắn làm sao tới chỗ này? Một câu nói kia đã xác định thân phận của người đến, lập tức có không biết bao nhiêu tu sĩ nhấc lên sóng dữ kinh thiên trong mắt. Ở trong Thất Thánh Bắc Vực, Thương Long Tử xếp hạng thứ hai. Hơn nữa mọi người đều biết, kẻ xếp hạng thứ nhất chính là không biết đánh nhau, cho nên Thương Long Tử kỳ thật chính là người đứng đầu Thất Thánh trên thực tế. Trong lúc nhất thời, đám tu sĩ đơn giản là không biết nên đánh giá hắn thế nào. Bây giờ phương Bắc đã nhấc lên chiều cường đối kháng với Tôn Phủ, vô số hào kiệt quật khởi, thanh danh kinh thế. Nhưng đây bởi vì đại thế đã đến, cho nên đám tu sĩ mới đuổi kịp bậc chiều cường này, có can đảm đối kháng với Tôn Phủ. Vào trước đây, hung uy của Tôn Phủ lớn xa trấn áp các châu, kiềm chế Bắc Vực. Tuy có người bất mãn, mang theo thống hận, nhưng lại mấy người dám đứng ra đối kháng Tôn Phủ. Chỉ có Thương Long Tử phương Bắc. Vào trước khi Thái Bạch Tông nhấc lên trận đại thế này, chỉ có phương Bắc Thương Long Tử là người có can đảm công nhiên đối kháng Tôn Phủ. Mặc dù bây giờ chín châu Bắc Vực đại loạn, thanh danh đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia kinh thiên, lại có Tức Châu Tức Gia, các loại đại tông Bắc Lộc Tuyết Sơn quật khởi, không biết đoạt đi ánh mắt của bao nhiêu người. Nhưng nếu bàn về khí thế thịnh vượng, nội tình cường đại nhất chín châu Bắc Vực bây giờ vẫn phải là Thương Long Tử phương Bắc cầm đầu. Dù sao thì các châu khác chỉ là gián tiếp xê dịch một châu, hắn đã lại sớm khống chế bốn châu. Chín châu phương Bắc gần một nửa dưới sự khống chế của hắn. Đơn giản mà nói, chính là nếu như phương Bắc thực sự muốn đối kháng Tôn Phủ, tìm một vị minh chủ, có lẽ còn muốn phù hợp hơn với tông chủ Thái Bạch Tông. Mà bây giờ, một vị tuyệt thế cuồng nhân dạng này, thế mà xuất hiện nơi đây. Có không biết bao nhiêu người đang dâng lên mưa to, gió lớn trong lòng, đặc biệt là ba vị Nguyên Anh Thập Châu kia đang hoảng sợ. Ở đây, thế nhưng là Lâm Hải Thành. Chính là chỗ trung tiến giữa Bắc Cửu Châu cùng Nam Thập Châu, thậm chí còn cách Nam Thập Châu gần hơn một chút. Nếu như tin tức nghịch phỉ lớn nhất phương Bắc hiện thân ở đây truyền ra ngoài, chỉ sợ các đại tiên môn Nam Thập Châu, thậm chí là Tôn Phủ cũng không biết sẽ sai phái bao nhiêu cao thủ tới vây giết hắn. Thương Long Tử phương Bắc vừa đến, đại loạn Bắc Cửu Châu liền bình phục hơn một nửa. Bọn tiểu bối đánh nhau, vậy thì liền cứ để bọn hắn đánh đi. Ta cũng chướng mắt với đám hèn nhát các ngươi. Nhưng vào thời điểm đám tiểu bối tiên môn các ngươi tới gây sự, ta cũng không xuất thủ ngăn cản. Làm sao tưởng tượng ra được ba người các ngươi già mà không biết xấu hổ, đều là nhân vật đã tu hành ngàn năm, thế mà ngay cả chút ra mặt cũng đều không cần, thừa dịp trưởng bối không có ở đây liền xuất thủ khi dễ đệ tử của người ta. Không nói đến đám tu sĩ đang hoảng sợ và kinh ngạc, sau khi Thương Long Tử phương Bắc hiện thân, cũng không hề có nửa điểm dừng lại. Trong tiếng cười lạnh đã sải bước đi về phía trước. Bề ngoài của hắn có vẻ hơi già nua, nhưng lưng lại thẳng tắp, long hình hổ bộ, đi tới cực nhanh. Vào lúc nói xong câu kia, hắn đã sắp đi tới trước người ba vị Nguyên Anh. Người tên ác tặc nhà ngươi, tự thân cũng khó đảm bảo, còn dám làm tổn thương ta. Ngươi muốn làm gì? Trong một na sát, ba vị Nguyên Anh lão tổ nhìn thấy Thương Long Tử phương Bắc hiện thân, phản ứng đầu tiên chính là ngoài ý muốn cùng với phẫn nộ, liên thanh hét lớn. Bất quá, nhìn thấy Thương Long Tử phương Bắc kinh thế mà nhanh chân đi về phía bọn hắn, lập tức bọn hắn kinh hãi không hiểu, đều nghiêm nghị quá to. Còn cần làm gì nữa? Thương Long Tử phương Bắc cười lạnh. Chỉ là thấy các ngươi trướng mắt mà thôi. Nói xong, bàn tay bỗng xòe ra chộp về phía trước. Lúc này khoảng cách giữa hắn và ba vị Nguyên Anh lão tổ kia tối thiểu là trăm trượng. Nhưng bàn tay chộp tới liền giống như lập tức xuyên qua khoảng cách trăm trượng này, chộp thẳng tới thanh thiết thường trước đó. Bởi vì hắn xuất hiện quá nhanh, thân phận lại quá kinh người. Hơn nữa nói nhảm một câu cũng không nói, liền trực tiếp lao về ba vị Nguyên Anh lão tổ. Cho nên, hai vị Nguyên Anh lão tổ khác lúc này thậm chí còn chưa kịp rút thiết thương trong lồng ngực của Câu Trần lão tổ. Người tặc, mau lui ra! Ba vị lão tổ Nguyên Anh đều quá sợ hãi, vội vã đưa tay. Pháp lực quần cuộn quấy động, muốn bức lui Thương Long Tử phương Bắc. Nhưng, vị lão già tóc xám, lưng đeo đại đao, căn bản không thèm quan tâm, quát khẽ một tiếng. Pháp lực quanh người mênh mông cuồn cuộn, quét ngang hư không, đánh cho pháp lực bọn hắn sơ sát. Sau đó cầm lấy thiết thương đang đâm xuyên qua lồng ngực của Câu Trần lão tổ, giật Câu Trần lão tổ tới, mặc cho pháp lực Câu Trần lão tổ đã tuôn ra, nhưng cũng đều bị khí thế hung ác trên người lão giả tóc xám ngăn cản. Một thủ đoạn thần thông, thế mà không sử dụng ra được. Người dám đả thương hắn! Hai vị Nguyên Anh lão tổ khác thấy thế đã kinh hãi, đồng thời quát lớn. Hai người bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, Câu Trần lão tổ cùng với hai người mình cũng chính là tọa trấn quan chiến chỗ này mà thôi, cũng không thực sự xuất thủ. Dù sao, cũng đường đường là Nguyên Anh lão tổ một phương. Thương Long Tử phương Bắc làm sao cuồng như thế? Chẳng lẽ có thực sự có can đảm đả thương người sao? Dù sao đây cũng là Nguyên Anh, cũng không phải rau cải trắng. Trên người mỗi người đều mang theo bao nhiêu nhân quả, há có thể giết liền giết. Còn chưa nói hết, Thương Long Tử phương Bắc đã trực tiếp chộp lấy đầu thương của đối phương, nắm năm ngón tay bóp chặt. Phốc! Câu Trần lão tổ chết. Người! Hai vị Nguyên Anh lão tổ Nam Thập Châu khác nhìn Thương Long Tử phương Bắc giống như người điên, kinh hãi, hai con mắt cũng đều sắp nhảy ra ngoài. Còn có các ngươi. Thương Long Tử phương Bắc lạnh lẽo cười một tiếng, quay người nhìn sang Nguyên Anh lão tổ bên trái. Người điên rồi, thế mà ngay cả chúng ta cũng muốn chết. Vị Nguyên Anh lão tổ bên trái thấy thế vừa vặn vừa sợ vừa giận, trong khi nghiêm nghị hét lớn, hai tay lật ra thần quang phồng lên giữa thiên địa, trên đỉnh đầu hóa ra một cỗ pháp tướng to lớn, có được bốn tay đều cầm dị bảo, phân biệt nở rộ ra sắc màu khác biệt, sau đó tạo nên thần quang bốn phía, lập tức đi thẳng về đỉnh đầu Thương Long Tử phương Bắc. Hư không cũng đều giống như sôi trào, trôi nổi lên gợn sóng vô tận. Một kẻ hai tay có khác gì nhau? Thương Long Tử phương Bắc từ trong cơ thể Câu Trần lão tổ rút thiết thương ra, động tác vô cùng đơn giản, đâm về không trung một kích. Thiết thương trong một na sát, thế mà giống như tăng vọt lên mấy chục trượng, trực tiếp đánh về pháp tướng Nguyên Anh bên trên. Pháp lực cuộn trào tan ra, ngưng tụ vô tận long ảnh, pháp tướng Nguyên Anh đối phương vào lúc này, thế mà giống như hóa thành thủy tinh, trong khoảnh khắc liền bị hắn đánh nát. Lại có một vị Nguyên Anh lão tổ bị giết chết. Người muốn làm cho Nam Thập Châu nổi lên sát phạt với Bắc Cửu Châu sao? Vị Nguyên Anh lão tổ Nam Thập Châu cuối cùng lúc này đã kinh hãi đến mức hồn phi phách tán, không nghĩ ngợi chút nào quay người bỏ trốn. Bây giờ tu sĩ Nam Thập Châu và tu sĩ Bắc Cửu Châu lúc đầu bởi vì thái độ tôn phủ đã nổi lên chút xung đột, mà bọn hắn đều biết nội tình tiên môn Bắc Vực Châu nguyên bản không bằng tôn phủ, muốn đối kháng với tôn phủ điền chỉ có một lòng đoàn kết. Cho nên càng là người muốn đối kháng tôn phủ, trong lòng đều càng không muốn Nam Thập Châu và Bắc Cửu Châu trở thành thế lực đối lập. Giống như Tức Đại Công Tử trước đây, mỗi câu nói ra đều luôn cân nhắc, không làm cho tu sĩ Nam Thập Châu rét lạnh. Mà bây giờ Thương Long Tử phương Bắc lại hoặc là không làm, hoặc đã làm thì làm cho xong, trực tiếp động thủ giết người, chẳng phải muốn bốc lên phiền phức. Tu sĩ Nguyên Anh dù sao cũng khác biệt với đám tu sĩ Kim Đan. Giết mỗi người đều sẽ xuất phiền phức ngập trời. Hắn có thể hoàn toàn không cố kỵ. Có muốn nổi lên sát phạt hay không vốn là dự định của các ngươi, lại có quan hệ gì với việc lão phu giết người? Nhưng Thương Long Tử Phương Bắc rõ ràng không để ý tới điểm này, càng giống như sát tinh đã được dâng lên, không muốn sửa, trong miệng quát khẽ liền sải bước đi về phía trước, cầm thiết thương trong tay, lăng không đánh tới. Vị Nguyên Anh lão tổ kia thấy trốn không thoát, thét thảm một tiếng, vội vã quay người, tế khởi một khối bảo ấn đập về Thương Long Tử. Phương Bắc lại càng bị một thương của Thương Long Tử Phương Bắc trấn áp xuyên thủng bảo ấn, sau đó thuận thế đâm vào đầu. Vị Nguyên Anh lão tổ thứ ba bị giết. Phần phật, bọn hắn chỉ xuất thủ vài chiêu, nhưng cuồng phong gào thét nửa ngày không ngớt, lăn lộn cuộn ra cuộn lại qua chân trời. Tu sĩ Nam Thập Châu và Bắc Cửu Châu trong sân lúc này sớm đã quên chém giết với nhau, chỉ ngơ ngác nhìn về chân trời phương Nam. Đó là ba vị Nguyên Anh lão tổ, thế mà cứ như vậy. Tốt, làm rất tốt. Trong một mảnh kiềm chế tĩnh mịch, bỗng có tiếng tán thưởng vang lên, còn vỗ tay đùng đùng. Phương Quý đứng xa xa nhìn trận chiến tại chân trời phía Nam, hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng. Mà vào lúc này, Thương Long Tử phương Bắc vừa chém giết ba vị lão tổ cũng đang cầm thiết thương, đi ra từ trong một mảnh cuồng phong khuấy động ở chân trời. Ánh mắt quét về đám tu sĩ không dám lên tiếng, lại liếc mắt nhìn Phương Quý đang lớn tiếng khen hay. Trên mặt bỗng lộ ra nụ cười gật đầu. Người cũng không tệ. Tên tuổi Thương Long Tử phương Bắc, Phương Quý đã sớm nghe qua, thế nhưng thậm chí là biết đến đệ tử của hắn. Ngay từ đầu đối với vị quần nhân danh chấn phía Bắc vực này, hắn ngược lại là không có cảm giác đặc biệt. Còn đã từng bởi vì vấn đề đãi ngộ của Đan Hỏa Tông sinh lòng bất mãn, tức giận thay cho tông chủ nhà mình. Dù sao hắn vẫn cảm thấy tông chủ nhà mình mới là lợi hại nhất. Chẳng qua hiện nay bỗng nhiên nhìn thấy một màn như vậy ở chỗ này, ngược lại lập tức sinh ra hảo cảm. Không phải bởi vì Thương Long Tử phương Bắc cứu tính mệnh của hắn, mà bởi Thương Long Tử phương Bắc, thế mà một câu nói nhảm cũng không, liền đi lên chém giết ba vị lão tổ Nguyên Anh Nam Thập Châu. Loại hành vi bá đạo này thực sự đã khiến cho Phương Quý bởi vì đối phương chèn ép, lập tức sinh ra sự tán đồng, không hiểu thấu. Quản đối phương có tu vi gì, có thân phận gì, nếu đáng chết, vậy liền chết. Cho nên, Phương Quý mới lớn tiếng khen hay, cũng không quan tâm những người khác nghĩ như thế nào. Mà vì Thương Long Tử phương Bắc này dường như nhận biết hắn, còn khen hắn không tệ, ngược lại khiến Phương Quý có chút ngoài ý muốn. Sau khi ngoại ý trao đổi, hào cảm lại tăng thêm, cảm thấy bản sự của người này không nhỏ, ánh mắt cũng rất tốt. Nhưng có sao nói vậy, người không tim không phổi giống như Phương Quý lại không nhiều. Lại vào thời điểm Thương Long Tử phương Bắc bỗng nhiên hiện thân chém giết ba tu sĩ Nguyên Anh Nam Thập Châu. Vô luận Nam Thập Châu hay Bắc Cửu Châu có bao nhiêu tu sĩ, lúc này đều đã bị chấn nhiếp. Trong lòng giống như là một tảng đá lớn đè ép, nửa ngày không nói ra đời. Nhất là mấy người tức đại công tử, có chút trái nhìn đối với đại cục, tâm tình càng thêm nặng nề. Vào thời điểm nhìn thấy ba vị Nguyên Anh lão tổ đối phương xuất thủ, bọn hắn cũng phẫn nộ và thống hận. Thế nhưng vào lúc nhìn thấy Thương Long Tử phương Bắc ra tay giết chết bọn hắn, trong lòng nhất thời kinh hãi. Vô luận trong lòng thừa nhận hay không thừa nhận, Nguyên Anh cũng tuyệt đối không phải tu sĩ Kim Đan có thể so sánh. Lập tức chém giết ba vị Nguyên Anh lão tổ Nam Thập Châu, còn là trong lúc mấu chốt. Chẳng lẽ Bắc Cửu Châu và Nam Thập Châu thực sự sẽ nổi lên sát phạt? Ở dưới đủ loại tâm cảnh phức tạp, bây giờ tu sĩ Nam Thập Châu tất nhiên đã hết sạch đàm phách. Trận đại chiến này đúng là đã tạm thời dừng lại. Người chính là vị đệ tử Thái Bạch Tông khèo gân dòng kia, bây giờ thành người đứng đầu thập nhị tiểu thánh. Cũng ở trong mảnh hương trệ này, Thương Long Tử phương Bắc đã vác thanh thiết thương kia lên người, đặt song song cùng với đại đao sau lưng, sau đó chậm rãi đi xuống phía dưới. Lúc này đã thu hồi binh khí, những cỗ sát khí bẩm sinh trên người kia vẫn cho người ta một loại cảm giác áp bách cực kỳ đáng sợ. Đám tu sĩ bên cạnh Phương Quý nhao nhao đùi lại, sau đó mới hành lễ với hắn. Ngược lại, Phương Quý không có hành lễ, chỉ nở nụ cười thân cận với lão đầu này cười. Là ta đã từng gặp qua đồ đệ của ngươi. Hắn cũng đề cập ngươi đối với ta. Thương Long Tử phương Bắc đi tới phụ cận đánh giá Phương Quý trên dưới vài lần, dường như trong đáy mắt cũng có chút cảm xúc phức tạp. Lát sau chậm rãi lắc đầu nói. Hai tên Thái Bạch Tông kia ta sớm biết bọn hắn đều có chút bản sự thâm tàng bất lộ, lại không nghĩ rằng bọn hắn dạy đồ đệ cũng rất có thủ đoạn. Nguyên bản, ta cho rằng truyền nhân Thái Bạch Tông sẽ là nhi tử của lão âm hàng Triệu Chân Hồ kia, lại không nghĩ rằng cuối cùng xuất hiện một kẻ như ngươi. Ngươi đứng đầu thập nhị tiểu thánh Bắc Vực. Cái danh này nghe uy phong. Tạm được, tạm được. Mạnh hơn chút so với hai người bọn hắn năm đó. Nhắc đến chuyện này, Phương Quý cũng không khỏi đắc ý, cười trả lời. Thương Long Tử Phương Bắc từ chối cho ý kiến, chỉ là giống như cười không phải cười đánh giá Phương Quý chậm rãi. Ta còn nghe nói ngươi đã từng bắn tiếng, nói rằng danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực nên thuộc về ai, đều hoàn toàn do ngươi đảm chủ. Việc này là thật sao? Trong ánh mắt thăm thẳm rơi trên mặt Phương Quý, phảng phất như trời sụp cũng theo. Nguyên bản trên người hắn có sát khí đáng sợ, khẽ tới gần đã khiến người ta sợ hãi, huống chi hắn còn dùng con mắt nhìn chừng chừng. Ha! Nghe Thương Long Tử Phương Bắc nói đến chuyện này, trong lòng Phương Quý bỗng nhiên khẽ giật mình, nghĩ đến nguồn tơn. Lão đầu tử này thế mà là lão nhị trong thất thánh Bắc Vực, thực chất là lão đại. Bây giờ trong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, đệ tử của hắn ngay cả một danh phận không có, cũng không chiếm được. Như vậy có phải không tốt lắm không? Ngay cả cổ thông lão quái cũng đều cảm thấy mất mặt, chuyên môn để cho Thanh Phong đến tặng lễ cho chính mình. Mà Thương Long Tử Phương Bắc bỗng nhiên hiện thân, có thể hay không cũng bởi vì chuyện hài lòng hay không hài lòng với việc này, nên đặc biệt tới. Trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích thử thăm dò. Vậy, cung sư huynh? Lão Phu muốn nói không phải chuyện này. Thương Long Tử phía Bắc khẽ nhíu mày, trực tiếp ngắt lời. Thứ bất tài kia, bây giờ đang kinh lịch tâm kiếp, kim đan cũng không thành, còn chưa xứng xếp vào hàng ngũ của Thiên Kiêu Bắc Vực. Bây giờ, huống hồ tên tuổi của hắn là chuyện của hắn, liên quan gì tới Lão Phu? Chẳng lẽ danh hào thập nhị tiểu thánh của các ngươi không đáng tiền như vậy? Lão Phu tới thuận miệng hỏi một câu, ngươi liền muốn nhường ra một vị trí. Phương Quý tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, cũng không khỏi ngẩn người. Tiểu tử, nhìn ngươi không giống kẻ ngốc, chẳng lẽ vẫn chưa nghĩ ra sao? Thương Long Tử phía Bắc nhìn Phương Quý cười lạnh. Cái gì tiểu thánh hay không tiểu thánh? Chỉ là cái rắm. Phương Quý nghe vậy lập tức có chút không vừa ý, đang nói chuyện thật tốt, tại sao mắng người? Mà đám người tức đại công tử phía sau sắc mặt đều có chút xấu hổ. Thương Long Tử phía Bắc không để ý bọn hắn hừ một tiếng. Liền ngay cả danh hào thất thánh của chúng ta lúc trước cũng không có chút tác dụng gì. Bất quá chỉ do hỗn đàn đông thổ kia rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thuận miệng nói ra mà thôi. Lúc đầu làm gì có ai coi trọng. Về sau có người nhớ kỹ danh hào này, bởi vì Lão Phu làm đoạn căn cơ tôn phủ tại phương Bắc. Mà bây giờ có người thổi danh hào thất thánh lên trời, là bởi vì hai tên Thái Bạch Tông kia đã liên tiếp làm ra một ít sự tình xinh đẹp. Bằng không mà nói, nào ai biết thất thánh phiên Bắc là cái gì? Vạn lần không nghĩ tới hắn thế mà sẽ nói ra những điều này. Thần sắc đám người Phương Quý cũng đều có chút không hiểu nhìn hắn. Mà Thương Long Tử phía Bắc nói ra những lời này, trên mặt cũng giống như xuất hiện chút tiêu điều. Ánh mắt từ từ rời khỏi đám người Phương Quý, thanh âm đột nhiên thấp hơn rất nhiều, khẽ thở dài. Còn nếu bởi vì cái thứ đồ đặt ngay cả cái rắm cũng không bằng này, bị người dắt mũi. Hắn tự diễu, chẳng phải càng ngu xuẩn. Phương Quý đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thương Long Tử phía Bắc một chút, trong lòng giống như hiểu được điều gì. Các người có thể nghĩ rõ ràng là được rồi. Mà thấy ở chung quanh lặng ngắt như tờ, một mảnh vắng lặng, Thương Long Tử phương Bắc cũng không biết vui mừng hay cảm khái, hay không kiên nhẫn, nói quá nhiều với đám tiểu bối. Đúng là lúc này trực tiếp bước nhanh chân đi về phương hướng trên biển, rất nhanh biến mất không thấy thân ảnh. Chỉ có thanh âm truyền theo gió trở về. Nếu không hiểu rõ, vậy thì khí số Bắc Vực cũng dừng ở đây thôi. Đám người vạn lần không nghĩ tới, hắn nói đến là đến, nói đi là đi, đều nhìn về phía bóng lưng của hắn. Thương Long Tử tiền bối cũng hướng về Long Cung sao? Có người bỗng nhiên lộ ra vui mừng. Tốt quá, lần này đến Long Cung, có trưởng bối trông nom. Thương Long Tử tiền bối tham gia thịnh yến tất thải, ngược lại là hợp tình hợp lý. Có người khác cười nói. Thế nhân đều biết, Thương Long nhất mạch có quan hệ không tệ cùng với thất thải, thậm chí có lời đồn, Thương Long Tử tiền bối mạnh mẽ như vậy chính bởi vì đã từng được thất thải ủng hộ. Nếu như tính toán, mặc dù thịnh yến thất thải cực ít mời tu sĩ Bắc Vực, nhưng không phải thực sự chưa từng có ai tham dự. Vị Thương Long Tử tiền bối này khi còn trẻ đã từng được Long tộc chỉ điểm, lúc đó mới có thể thừa thế sống lên. Trước đó còn lo lắng sẽ gặp được phiền toái gì ở bữa tiệc, nhưng bây giờ cũng không cần lo. Trong tiếng ở Mỹ nghị luận, Phương Quý nhìn qua bóng lưng Thương Long Tử phía Bắc giống như có điều suy nghĩ. Cũng không biết vì sao nghe lời nói kia của Thương Long Tử, trong lòng hắn đột nhiên cảm giác có chút cổ quái. Bây giờ nói vậy để làm gì? Thời gian cũng không còn lại bao nhiêu. xác định xem ai dự tiệc không phải chuyện quan trọng hơn sao. Trong một mảnh kích động nghị luận, bỗng có người mở miệng. Những người khác nghe thấy liền kinh ngạc, quay đầu nhìn nhau, đều giống như nghĩ tới điều gì, bầu không khí vì đó mà đông cứng. Chợt có người. Vào trước khi định ra danh sách, vẫn cần phải giết sạch những tu sĩ Nam Thập Châu. Càng có người hưng phấn, không sai, không thể lưu lại một tên. Vừa nói chuyện đã có người quát lớn, vội vã tế khởi pháp bảo thần thông, đánh về tu sĩ Nam Thập Châu. Vừa rồi do tu sĩ Nam Thập Châu động thủ trước, hai bên đã giết đến mắt đỏ bừng bừng, bởi vì ba vị Nguyên Anh lão tổ kia xuất hiện mới khiến cho trận đại loạn này tạm thời dừng lại. Nhưng bây giờ, Thương Long Tử phương Bắc đã giết sạch ba vị lão tổ Nguyên Anh Nam Thập Châu, đám tu sĩ Nam Thập Châu còn lại tự nhiên hoàn toàn không còn kẻ trông cậy. Tu sĩ Bắc vực bởi vì ăn đau khổ, có người suy nghĩ khác trong lòng, đều lập tức xông tới. Chỉ bất quá, lúc này tu sĩ Nam Thập Châu đã không còn đảm phách tiếp tục chém giết. Lại thêm vừa rồi mấy vị lão tổ Nguyên Anh xuất thủ đã giúp bọn hắn mở đường lui. Lúc này còn không có chiến ý nào, lập tức nhanh chóng chạy trốn tứ phía. Nhưng mà tu sĩ Bắc Cửu Châu này thì vừa đại hống vừa truy sát. Nhìn tràng diện bọn hắn tranh nhau xuất thủ, sắc mặt Phương Quý bỗng nhiên trở nên có chút nặng nề. Chư vị, đã tới biển xanh, thịnh yến sắp tới, vốn là việc vui. Cần gì vận động can qua. Vào lúc Phương Quý nói ra lời này, sương mù thập phương loạn thiên trận ở trên không trung cũng đã tiêu tán. Ánh nắng đẹp hướng đông vẩy xuống lộ ra một mảnh tươi đẹp. Cũng trong ánh nắng này, trên biển xanh bỗng có một mảnh sóng biển cuốn lên, giống như một cơn sóng lớn từ trong bọt nước. Lại có một mảnh sóng nước hướng lên tận trời trực tiếp cuốn về phương hướng này. Còn chưa tới trước người, mảnh sóng biển kia liền đã tản ra trong không trung. Bất thình lình nhìn liền thấy hai bên lính tôm tướng cua vây quanh một nam tử cõng mai rùa, chậm rãi đi về phía trước. Còn đó một đoạn khoảng cách đã chắp tay mở miệng cười. Bái kiến chư vị tiểu thánh, tiểu quy tướng phụng mệnh long chủ, chuyên tới tiếp đón khách quý Bắc vực. Vừa nói, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh quét qua mảnh chiến trường, nhìn máu tươi thi thể đầy đất tu sĩ Bắc vực đằng đằng sát khí nơi xa, cùng với tu sĩ Nam Thập Châu đang sợ hãi chạy toán loạn, giống như đang xem xét một bài thi. Trên khuôn mặt phủ kín vảy xanh, thế mà chậm rãi hiện ra một chút thần sắc hài lòng. Hai di mép giống như lá điễu kia cũng hơi vảnh lên. Lúc này, Phương Quý đang quay đầu nhìn phía đối phương, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không thoải mái. Long cung quy tướng tới. Ở trong chiến trường sôi trào, theo thanh âm Phương Quý tản ra, bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Các tu sĩ Bắc Cửu Châu truy sát tu sĩ Nam Thập Châu vội vàng dừng động tác, nhao nhao đạp mây trở về. Có người còn vừa gấp gáp trở về, thu hồi pháp bảo, sửa sang áo bào. Thậm chí những tu sĩ Nam Thập Châu đang chạy trối chết, nhìn thấy quy tướng, thế mà cũng không trốn nữa, mà là ngừng lại phía xa, quay đầu nhìn quanh lộ vẻ mặt ngưng trọng cùng với hiếu kỳ. Thần sứ Long Cung, tới đón. Trước đây bọn hắn ngược lại không nghĩ tới, Long Cung dĩ nhiên lại khách khí như thế. Sẽ tới Lâm Hải Thành tiếp đón. Bất quá, chỉ đón thần sứ Long Cung vừa đến tiếp nhận, như vậy bọn hắn sẽ không khác nào trở thành tân khách của Long Cung, sẽ không có ai tranh đoạt thành danh. Trở thành tân khách của Long Cung, lại có người bất kính với bọn hắn, liền giống như bất kính với Long Cung. Nói một cách khác, tràng diện đại chiến trong khoảng chừng một tháng này, rốt cục đã kết thúc. Danh hào thập nhị tiểu thánh mà mọi người tranh giành trong trọn vẹn một tháng, vào lúc này rốt cục đã có xác định. Có người cảm khái, có người chờ mong, có người tâm niệm nhanh chóng quay ngược trở lại. Có không biết bao người tham dự trận tranh đoạt này, cũng không biết bởi vì 12 danh ngạch này dẫn tới bao nhiêu cố sự. Nhưng cuối cùng, người có thể tiến vào Long Cung là ai? Nhất là dưới tình huống bây giờ thậm chí đã có ít nhất 3 chỗ trống. Vừa rồi với trận chiến tu sĩ Nam Thập Châu, có không ít người bị chiến ý của Phương Quý đầy nhiễm, chủ động đi ra chiến đấu. Nhưng tương tự có không ít người nhìn trúng 3 chỗ trống kia, cho nên mới tận lực biểu hiện, bao gồm hành vi cuối cùng truy sát những tu sĩ Nam Thập Châu kia, cũng đều biểu hiện ra cho người khác nhìn, hy vọng có thể trổ hết tài năng từ trong mọi người, đoạt được 3 chỗ trống. Các người rốt cục chịu độ diện. Đám người chung quanh coi Phương Quý là người cầm đầu, cho nên bao vây hắn vào giữa. Mà Phương Quý lúc này thì cũng đang nhìn quy tướng. Lúc này đối phương mặc dù thu hồi nụ cười khinh miệt khi nhìn qua mảnh chiến trường thê thảm này, nhưng trong lòng Phương Quý vẫn cảm thấy dị thường không thoải mái, có một loại lửa giận không hiểu dấy lên trong lòng. Một con rùa cũng dám nhìn chúng ta với ánh mắt ưu việt như vậy. Quy tướng giống như không nghe ra sự bất mãn trong lời Phương Quý cười bồi. Ngọc diện tiểu long quân Phương công tử, Tiểu quy tướng phụng mệnh ở trên biển chờ đợi, đợi lâu không thấy mới tới đây tìm. Lúc này mới thấy các vị tiểu thánh có chỗ chậm trễ, xin thứ lỗi. Nói xong hắn liền đứng lên. Bây giờ đường biển đã mở, chỉ đợi quý khách, lại không biết thiên tiêu bắc vực bây giờ đều đã có chỗ hay chưa. Tất cả đều ở chỗ này. Phương Quý nhìn hắn một cái, liền lấy quần trục ra ngoài, giơ lên không trung, trải ra. Nhãn thần tất cả mọi người đều không khỏi ngưng tụ, có vẻ khẩn trương hướng về giữa không trung. Phương Quý thoáng nhìn qua trên quyển trục, thấy ở phía trên thiếu ba danh tự, liền cũng không nóng nảy mỉm cười chờ đợi. Long cung các ngươi cũng quá tùy tiện, mời người ăn cơm, lại muốn người ta tự điền danh tự. Phương Quý liếc mắt nhìn quyển trục, quay đầu nhìn vị quý tướng kia chậm rãi nói. Lúc trước, người Long cung các ngươi đưa quyển trục này vào trong tay của ta, liền quay đầu rời đi, nói cũng đều không nói thêm một câu. Thế nhưng đã gây khó khăn cho ta. Ở phía trên quyển trục, chỉ nói muốn mời thập nhị tiểu thánh bắc vực, tên cũng không có, họ cũng không có, ngay cả một cái tiêu chuẩn cũng không có. Bắc vực nhiều người như vậy, đến tột cùng, để ai đi mới tốt. Tiểu quý tướng chỉ nhanh đón các vị Long cung tới mời, những người khác ngược lại không biết được, chỉ dựa vào danh tự trên thiếp mà mời thôi. Quý tướng nhanh đón ánh mắt bất mãn của Phương Quý lộ ra nụ cười nói, bất quá cũng xin Phương công tử thứ lỗi cho chúng ta. Long cung chúng ta tổ chức thịnh yến tất thải, cũng biết được phong thái của một số tiểu thiên kiêu bắc vực. Chỉ là dù sao cũng đối với bắc vực không quen thuộc, làm ra loại danh sách này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nói xong cười ha hả. Có lần này, lần tiếp theo sẽ quen thuộc. Vào lúc mời, sẽ không phiền phức như vậy. Nghe hắn nói, có người không hiểu sao trong lòng trở nên hưng phấn. Đúng thế, chỉ cần tham gia một lần thịnh yến Long cung, như vậy danh hào thập nhị tiểu thánh sẽ được định ra. Lần mời tiếp theo không phải là cần phải chỉ phiền phức như thế. Càng có một chút ít người không hiểu ý tứ trong lời Phương Quý, thầm nghĩ Long cung đưa ra lời mời này vốn là không có vấn đề. Chính vì thiếp mời danh tự trống rỗng mới càng dễ để cho đám tu sĩ bắc vực tự quyết, vậy mới công bằng. Đây cũng là hàm nghĩa trong thiệp mời. Lúc này, Phương Quý đạo hữu sao nói nhiều như vậy, mau chóng lấp đầy ba chỗ trống kia mới là chuyện quan trọng. Vào lúc mọi người đều có chút khẩn trương nhìn Phương Quý cũng đang không nói một lời nhìn vị quý tướng. Cũng chỉ có 12 người chúng ta được mời có thể đi vào Long Cung. Quý tướng mỉm cười. Công tử nếu có tùy tùng bằng hữu, vãn bối tự nhiên có thể mang theo vào Long Cung. Chỉ bất quá người mà Long Cung chúng ta chính thức mời cũng chỉ có 12 người trên tấm thiếp mời này. Đây là cấp bậc lễ nghĩa. Còn xin công tử thứ lỗi. Phương Quý nhíu mày. Đây là cấp bậc lễ nghĩa tồi tệ gì thế? Chỉ ăn một bữa cơm lại còn nhiều quy củ như vậy. Quý tướng có chút bất đắc dĩ cười. Không giống nhau. Bên cạnh có người nhỏ giọng khuyên nhủ. Phương đạo hữu không biết lời mời của Long Cung không thể coi thường. Đây không chỉ là vấn đề danh phận. Chủ yếu nhất là Long Cung từ trước đến nay xa hoa, xa xỉ. Là trọng lễ số. Mỗi một người được Long Cung chính thức mời, dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, đều có thể chọn một kiện bảo bối tại Long Cung. Cho nên, người có tên trên thiếp mời cùng với người đi theo dự tiệc, đó hoàn toàn là hai việc khác biệt. Nguyên lai không riêng về vấn đề mặt mũi, còn thực sự có chỗ tốt. Phương Quý nhẹ gật đầu, giống như có điều suy nghĩ. Dương mắt nhìn một chút từ khuôn mặt cười híp mắt của quý tướng, dường như thấy được một chút trêu đùa, sâu kiến. Lúc này, hắn có bộ dáng rất cung kính, nhưng càng cung kính càng khiến cho Phương Quý không hiểu sao nghĩ tới lời nói trước khi đi của Thương Long Tử Phương Bắc. Cầm bút đến. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt gọi một tiếng. Trung quanh lập tức có một trận bạo động nhỏ, có người vội vã mang bút mực. Có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía hắn, chờ mong, tâm thần bất định. Các người đúng thật là lợi hại, chỉ đưa ra một lời mời khiến cho chúng ta đánh đến mức đầu mới rơi máu chảy. Phương Quý nhấc bút lên, vào trước khi đặt bút bỗng nhiên quay đầu thoáng nhìn qua sau lưng. Thuyền pháp bọn hắn dùng để đi đường, đang đổ ở phía bên ngoài hơn 10 trượng. Phía trên dính không ít máu tươi, trông vô cùng máu me. Mà trên đầu thuyền có đặt 3 cái hộp. Ở trong 3 hộp kia tự nhiên chính là đầu của 3 người thập nhị tiểu thánh nguyên bản. Bởi vì cái danh hào tiểu thánh bọn hắn đã bất mạng, vốn là thiên tài tu hành tiền đồ vô lượng, bây giờ chỉ còn lại 3 cái thủ cấp. Mặc dù người chết bọn hắn bây giờ cũng đã chết trong tay Phương Quý, nhưng cũng không biết vì cái gì, Phương Quý vẫn cảm thấy có chút bực tức trong lòng chưa được giải tỏa. Làm sao còn chưa viết? Đám tu sĩ chung quanh đều đang chờ đợi, trong lòng rất nóng nảy, nhưng cũng không dám thở mạnh. Nhất định sẽ có một chỗ cho ta chứ. Tiểu đồng Thanh Phong bước ra từ trong đám người, vác hoàng kim sử cực kỳ uy phong trên vai. Hẳn sẽ có một chỗ của ta. Một vị lão tu trầm mặc, duỗi cổ bào, nhìn là người tặng lễ cực kỳ hào phóng cho Phương Quý. Nếu như cho ta, tối nay ta sẽ đi ngắm trăng với người. Một vị tiên tử kiều mị âm thầm trong lòng nghĩ, đôi mắt xinh đẹp giống như mang theo móc câu nhìn trên khuôn mặt Phương Quý. Lúc này, thần sứ Long Cung đã tới nghênh đón, liền không còn khả năng lại có người đi ra tranh đoạt thanh danh. Nói một cách khác, Phương Quý viết tên ai, người đó liền có thể theo tiến vào Long Cung. Không chỉ có lập tức danh chấn Bắc Vực, càng có tạo hóa đang chờ đợi trong Long Cung. Danh hào tiểu thánh vốn là một khoản của cải vô hình, có thể mang tới lợi ích to lớn. Phương Quý đang nắm giữ danh hào tiểu thánh, vậy thì vô cùng có lực lượng. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào ba danh ngạch này cho mọi người thân cận của mình, giống như đang nắm chuyện tốt vào trong tay của mình, có thể cầm ba danh ngạch này vớt đầy đủ chỗ tốt cho mình. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 156 nhỉ? 55 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn lại quý vị và các bạn trong tập sau.